Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 490, nhiệm vụ mới 3. Khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Diệp Hoa cảm giác bên cạnh tốt người đã rời đi, khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Nữ hoàng này đại nhân thật là một cái công việc điên cuồng. Không ngủ mấy giờ lại qua, ngồi dậy, Diệp Hoa chật chật cổ, kỳ thực có lão bà thời gian mạnh hơn, trước kia cũng không biết là thế nào vượt qua. Mặc xong quần áo, Diệp Hoa đem Ngụy Thường đưa tới, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Ngụy Thường cung cung kính kính nửa quỳ, mà Diệp Hoa đứng tại bên cửa sổ hút thuốc, ngắm nhìn nhà kia tiệm lẩu. Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi: Huyết trì cấm thuật cùng trí thuần huyết ngươi nghe nói qua không có? Ngụy Thường thấp giọng nói: Ra, tôn thượng, huyết trì cấm thuật thuộc hạ chưa nghe nói qua, nhưng cái này trí thuần huyết ngược lại là nghe lữ lữ đề cập tới. À, làm sao sự tình? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Cũng là rượu bên cạnh đi. Này hai cái bà chủ, bọn họ không phải huyết tộc sao? Nghe lữ lữ nói các nàng có được trí thuần huyết. Diệp Hoa cười một tiếng, nguyên lai mở ra phong ấn chìa khóa liền ở bên người. Chính mình vậy mà không biết, cái này trí thuần huyết quan hệ đến mở ra huyết trì cấm thuật. Tôn thượng, ngài ý là muốn phá hủy rơi trí thuần huyết sao? Ngụy Thường trầm giọng hỏi. Diệp Hoa lắc đầu, nhẹ nhàng rút ra một thanh. Không, chúng ta muốn giúp bọn hắn mở ra phong ấn. Bởi vì bản tôn rất muốn mở mang kiến thức một chút ác ma kia. Thuộc hạ minh bạch, chuyện này liền giao cho Lục Hồng huynh đệ đi. Cũng làm cho Y Hồng thu hoạch được một điểm công lao. Cái này Tử Sam đều tới tìm bản tôn một lần. Diệp Hoa hiện tại còn nhớ rõ ngày đó Tử Sam tìm đến, ấp a ấp úng bộ dáng, một bộ nói không nên lời, nhưng lại muốn nói bộ dáng. Mà Diệp Hoa nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Cái này Tử Sam mới vừa tới thời điểm đó là 1000 cái 1000 cái không nguyện ý. Hiện tại tốt, còn muốn đi cầu bản tôn cho Y Hồng thời cơ. Thật không nghĩ tới, thuộc hạ biết, này thuộc hạ hiện tại liền đi qua truyền đạt tôn thượng chỉ lệnh. Đi thôi, chờ Ngụy Thường sau. Khi đi, Diệp Hoa đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt, chuẩn bị đi ra ngoài mua cái bữa sáng. Đương nhiên vẫn là cái kia bánh rán trái cây. Bánh rán trái cây đến một phần, Diệp Hoa nhìn lấy bác gái từ tốn nói, mà bác gái gật gật đầu, bắt đầu làm. Diệp Hoa cảm giác hôm nay bác gái không thích hợp a. Trước kia luôn yêu thích trêu chọc bản tôn, hôm nay vậy mà không nói lời nào. Mặt trời này là đánh phía tây đi ra không? Diệp Hoa tiếp nhận bác gái đưa qua bánh rán trái cây, mà bác gái lộ ra tâm sự nặng nề. Không cần tiền sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. À, người vừa mới không phải cho sao? Diệp Hoa lấy điện thoại di động ra, quét quét bên cạnh WeChat, sau đó sáng cho bác gái nhìn, thấy rõ ràng, ta đếm qua tiền. Bác gái gật gật đầu, hai đầu lông mày một mảnh sầu bi. Diệp Hoa nhìn một chút, nhíu nhíu mày liền đi thanh ba. Nhà ai đều có phiền lòng sự tình a, bản tôn cũng có a. Lúc này Ngụy Thường đi vào Y Hồng biệt thự, đem tôn thượng mệnh lệnh truyền đạt một chút. Cúi người ở một bên Tử Sam đại hỉ, tôn thượng rốt cục phân ra vụ cho Y Hồng. Lần này ngươi không lời nói đi, phù hợp ngươi trở nên nổi bật tiêu chuẩn. Y Hồng rất là hưng phấn, kích động hô, thuộc hạ chắc chắn hoàn thành tôn thượng chỗ bàn giao nhiệm vụ. Đại ca Lục thì lộ ra có chút trầm trọng, bất quá vẫn là nói ra, thuộc hạ hội hào hào hoàn thành nhiệm vụ, nhớ kỹ, không muốn bại lộ. Ngụy Thường căn dặn một tiếng liền biến mất tại trong biệt thự. Y Hồng vui vẻ đến ôm chặt lấy Tử Sam xung quanh vòng. Tôn thượng rốt cục đến nhiệm vụ, Tử Sam cho một cái điềm điềm môi thơm, cũng không nên cô phụ tôn thượng hy vọng, này nhất định phải. cam đoan hoàn thành đến thật xinh đẹp. Y Hồng vỗ bộ ngực đáp ứng. Cái này còn tạm được. Ta cho các ngươi làm điểm tâm. Tử Sam ôn nhu cười một tiếng. Buộc lại tạp dề đi vào nhà bếp. Y Hồng cảm giác hạnh phúc đã bạo dạp. Tử Sam, vất vả ngươi. Trong phòng bếp, Tử Sam nắm đôi bàn tay trắng như phấn cho trượng phu động viên. Cố lên, ai nha. Ta Tử Sam thật sự là thật đáng yêu a. Quá hạnh phúc. Đại ca, chúng ta có thể đi ra nhiệm vụ. Làm sao sầu mi khổ kiểm a. Y Hồng nắm ở đại ca bả vai. Kích động không thôi. Lữ Lữ những ngày này thỉnh thoảng cùng huyết tộc tỉ muội cùng một chỗ. Đều có chút một điểm cảm tình. Mặc dù không có cái gì thực chất tính tiến triển. Nhưng nghe đến tôn thượng yêu cầu. Tâm lý có chút không thoải mái. Đây không phải nhằm vào tôn thượng. Mà chính là đối mặt huyết tộc tỉ muội. Chính mình thế nhưng là đáp ứng các nàng. Muốn bảo vệ tốt các nàng trí thuần huyết. Nhưng là hiện tại thế nào? Còn phải đưa ra ngoài. Lữ Lữ rất lợi hại tuyệt vọng a. Tại sao có thể như vậy a? Sớm biết liền thừa nhận thân phận các nàng. Tôn thượng liền sẽ không làm như vậy. Trời à, chính mình đang suy nghĩ gì, chính mình sẽ không là thích hai cái hấp huyết quỷ đi. Khẳng định không phải, đây chỉ là xuất phát từ một loại đồng tình mà thôi. Không sai, là đồng tình, đại ca, đại ca, Y Hồng lung lay sắc mặt cổ quái đại ca. Cái này có ý tứ gì a? Lữ Lữ tới. Làm sao, người không phải cùng huyết tộc quan hệ tỉ muội được không? Cái này thu thập trí thuần. Huyết sự tình liền giao cho ngươi. Y Hồng một mặt cười xấu xa. Một bộ ngươi hẳn là hiểu bộ dáng. Thu thập làm sao thu thập, dùng miệng hút sao? Lữ Lữ tức giận nâng tay lên cũng là vỗ. Lúc này trong phòng bếp, Tử Sam hô. Đại ca, ngươi lại đánh lão công ta. Về sau ta nấu cơm liền không có ngươi phần. Y Hồng cảm thán a, trên đời chỉ có lão bà tốt. Y Hồng nhỏ giọng nói ra. Đại ca, ngươi không đi hút. Chẳng lẽ muốn ta qua hút sao? Tiểu đệ ta hiện tại thế nhưng là có gia thất nam nhân a. Lại nói, người khác huyết tộc tiểu tỷ tỷ là ưa thích ngươi. Cho ngươi hút mấy cái làm sao? Lữ Lữ bực bội mà xoa thái dương huyệt. Lập tức nói ra, ta hỏi một chút tình huống rồi nói sau. Ân, ta đợi đại ca tin tức tốt. Lời này vừa mới vừa dứt, Lữ Lữ liền biến mất. Nhìn rất gấp bộ dáng. Lúc này Tử Sam cũng làm tốt mì sợi đi tới. Đại ca đâu? Hắn qua hút máu. Không nói sớm, hiện tại ta đều làm nhiều một phần. Rửa qua rất đáng tiếc a. Lão công ngươi cũng ăn đi. Nhìn lấy như vậy nhất đại bát. Y Hồng cười làm lành nói. Lão bà, ta ăn không hết nhiều như vậy. Ăn không hết cũng phải cho ta ăn. Ai bảo ngươi đổ cầu thua tiền. Ta theo lấy ngươi đều phải ăn đất. Tử Sam tức giận nói ra. Khinh thường liên tục. Câu nói này ngược lại là có chút đả kích Y Hồng. Chính mình cũng là không có việc gì. Nhượng Tử Sam như thế hảo nữ hài tử đi theo chính mình chịu tội. Nhìn lấy Tử Sam làm mì sợi. Y Hồng cảm giác mình cũng không có tư cách ăn. Mà Tử Sam trông thấy trượng phu một chút liền biến. Biết vừa mới chính mình vô ý lời nói làm bị thương hắn. Vội vàng giải thích. Y Hồng, ta không phải ý tứ kia. Tử Sam, ngươi yên tâm tốt. Ta sẽ trở thành ngươi trong lý tưởng nam nhân. Y Hồng dùng tốc độ nhanh nhất ăn mì xong đầu. Sau đó đi ra khỏi nhà. Đi tìm manh mối. Tử Sam nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Vừa mới đả kích đến Y Hồng. Chính mình cũng là vô ý. Mặc dù là vô ý. Nhưng đối với Y Hồng tới nói cũng rất thương tổn. Bởi vì trong tiềm thức. Y Hồng cảm thấy mình không xứng với Tử Sam. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?